Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 128, giá võ sĩ. Sát sinh phường sư tượng, Vũ Tàng Tuyền thủ nghiêm túc mà ngồi, nhìn chén trà bay lên đằng lượn lờ xương trắng, lâm vào trong trầm tư. Sư tượng cũng không thể đơn thuần nói là tốt người hay là người xấu, chỉ là hết sức cố chấp. Hắn nhận định sự tình, mặc dù 1000 người đều nói không đúng, cũng sẽ kiên định đem hoàn thành. Căn cứ sư tượng nói, chúng ta này nhất mạch nguồn gốc từ đại lục, thuộc về đạo gia truyền thừa, mà hắn tại 30 tuổi thời điểm, liền đã tại tu vi cùng luyện khí thuật bên trên, đều siêu việt Tề Đao Trai đại nhân, bản môn luyện khí thuật Bác Đại Tinh Thâm. Đáng tiếc truyền đến Xuất Vân Chi Quốc sau liền tiêu tán hơn phân nửa. Sư tượng một mực có cái nguyện vọng, chính là đi đại lục, đem truyền thừa thu thập đủ. Hắn si mê với luyện khí, đặc biệt là trong đó huyết tế luyện khí chi pháp. Thời gian dần trôi qua, liền làm thế tục chỗ không cho. Huyết tế chi pháp, ban đầu liền khuynh hướng ma đạo, hết sức hung tà tàn nhẫn. Có đôi khi vì luyện chế một thanh ma khí, thậm chí cần tàn nhẫn sát hại 10 người hơn 10 người. Đầy đủ phá hư yên ổn hài hòa. Đoàn Ngọc nghe, trong lòng lại là ở trong tối nghĩ. 8 phần 10 này Tề Đao Trai nhất mạch liền là trung thổ đạo môn bên trong bại hoại. Bị định là tà ma ngoại đạo, bằng không cũng sẽ không bị đánh ép tới trằn trọc hải ngoại. Vũ Tàng Tuyền thủ còn đang tiếp tục, sư phụ kỳ thật bản tính cũng không xấu, chỉ là vì truy cầu tâm nguyện, sau này hắn gặp ta, liền đem truyền thừa đều giao cho ta, lại chế tạo ra quỷ thiết đao phôi, liền nghĩa vô phản cố leo lên đi đại lục đội thuyền. Thì ra là thế, Đoàn Ngọc nghe đến liên tục gật đầu, như vậy như lời ngươi nói còn sót lại cái kia bức trận đồ. Đến cùng để làm gì? Vật này chính là sư tượng để lại. Nghe nói là một cái tế tự chi trận. Có lẽ có thể đối các hạ có chỗ giúp ích. Vũ Tàng Tuyền thủ gật gật đầu. Đi đến gian phòng. Không đến bao lâu liền bưng lấy một cái hộp đi ra. Chậm rãi mở ra. Mời xem. Tại một tấm không biết tên màu trắng da thú bên trên. Dùng đỏ thắm đường cong miêu tả ra rất nhiều hoa văn, tầng tầng lớp lớp, hết sức phức tạp, nhưng Đoàn Ngọc tầm mắt cao siêu, lại là nhận ra mấy chỗ. Tại quỷ thiết phía trên có thể tìm được dấu vết, tế tự chi trận, thì ra là thế. Hắn xem xét một phen về sau, trong lòng liền có so đo, nếu là có thể hiểu rõ cái này, chất lượng không được số lượng bù. Cũng là một cái biện pháp, mặc dù quỷ thiết nhu cầu là phẩm chất cao máu thịt cùng nguyên thần, nhưng Đoàn Ngọc lại không muốn trở thành tu hành giới đại ma đầu. Lập tức liền đem chủ ý đánh tới phía trên đại dương. Dù sao, bất luận cái gì cá voi thể lượng, đối đại lục mà nói đều là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là có thể bắt cái một đầu hai đầu tiến hành huyết tế, dù cho chuyển hóa sẽ tổn thất rất nhiều, nên cũng không thể so mấy cái nguyên thần kém. Nhận lấy bản vẽ về sau, Đoàn Ngọc phi thường hài lòng, nhìn Vũ Tàng Tuyền thủ, bỗng nhiên giật mình. Vũ Tàng Tuyền thủ, ngươi có nguyện ra làm quan tại ta nhà? Mặc dù ta bây giờ còn chưa có biết đi, nhưng ta có khả năng cam đoan, trong tương lai cho ngươi tối thiểu 1000 thạch an cư. Ngoài ra, quỷ thiết cũng có thể nhường ngươi thường xuyên quan sát học tập. Đối với một cái lãnh địa mà nói, thợ rèn, may vá, y sư chờ sinh hoạt nghề nghiệp cũng không thiếu được. Nếu là có thể ngoặt trở về một cái rèn đúc đại sư, chẳng phải là đại thiện, còn có khả năng dạy dỗ không ít đồ đệ. Đoàn Ngọc không biết là, sớm đã có qua phiên chủ thỉnh Vũ Tàng Tuyền thủ ra làm quan. Biết thủ đô lâm thời là 5000 thạch cất bước, lại bị cự tuyệt, ra làm quan. Vũ Tàng Tuyền thủ ánh mắt ngưng tụ, nhìn quỷ thiết, đột nhiên khẽ cắn răng, đập đầu xuống đất, như đại nhân còn nguyện ý vì ta hoàn thành một chuyện. Ta liền thề chết cũng đi theo đại nhân. Chuyện gì? Nói đi. Đoàn Ngọc ngồi nghiêm chỉnh, biết sẽ không như thế đơn giản. Quỷ Thiết chỉ là cái nước cờ đầu. Muốn chân chính thu phục nhân tài như vậy, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ha, Vũ Tàng Tuyền thủ không có ngẩng đầu. Dùng âm u nhưng rõ ràng thanh âm nói. Thỉnh đại nhân vì ta vào tay Đằng Nguyên Chính Thanh thủ cấp đi. Đằng Nguyên Chính Thanh, đương đại Đằng Nguyên gia gia chủ, ngươi cùng hắn có thù. Đoàn Ngọc khóe miệng nổi lên một tia ý vị không rõ nụ cười. Đúng vậy, Vũ Tàng Tuyền thủ lần nữa dùng đầu đập đất. Mặc dù hắn là nổi tiếng xuất vân đúc đao sư, cũng là người tu hành, nhưng đối với như thế một quận chi chủ, vẫn là giống như châu chấu đá xe. Bởi vậy, chỉ có thể đem cừu hận chôn thật sâu dưới đáy lòng. Chỉ là, càng là vùi lấp, liền càng là khắc cốt minh tâm. Khó mà quên, ta hiểu được, nhất định vì ngươi lấy được Đằng Nguyên Chính Thanh thủ cấp. Đoàn Ngọc trang nghiêm đáp ứng, căn bản không có hỏi chuyện đã xảy ra cùng nguyên nhân như thế nào. Đây bất quá là một trận giao dịch, dùng kẻ thù thủ cấp đổi lấy trung thành, hợp tình hợp lý, chỉ cần hắn cảm thấy có khả năng làm, cứ làm. Trên thực tế, tại hắn trong kế hoạch, vị này Đằng Nguyên gia gia trưởng, vốn chính là đáng chết người. Nói đến, cái này người liền ở trong kinh đô. Đây cũng là Bình Thị Nhiếp Chính đến nay đại lực phổ biến chế độ. Mệnh lệnh các phiên phiên chủ hàng năm đều phải tới kinh đô cúi chào. Xem làm con tin, cũng là làm hao mòn bọn hắn sức người vật lực tài lực phương pháp. Chỉ là phiên chủ thời gian dài không tại bản phiên, gia nghiệp liền có bị đoạt quyền lực nguy hiểm. Bàn về đến, này Bình Thị cùng Đằng Nguyên Thị chính là lạt tử đối đầu. Một cái tại Tây, một cái tại Đông, này hai đời gia trưởng lại hết sức có ý tứ. Đi ra rừng trúc về sau, Đoàn Ngọc vẫn đang yên lặng suy tư. Bình Nguyên Thịnh càng già càng cay, kế vị nhi tử lại không được tốt lắm. Xuất Vân Quốc chính là tại trên tay người này triệt để lâm vào loạn thế. Mà Đằng Nguyên Chính Thanh cả một đời tầm thường, nhi tử lại là cái nhân vật kích động Xuất Vân Vương thất mưu phản, lấy được đại nghĩa danh phận, ngang tàng khởi binh, lúc này bất quá mâu thuẫn nhất thời trở nên gay gắt. Cuối cùng vẫn sẽ thỏa hiệp xuống tới, mãi đến mười mấy năm sau tổng bùng nổ, nhưng đó căn bản không phù hợp Đoàn Ngọc lợi ích, bởi vậy nhất định phải nhúng tay vào, như Đằng Nguyên Thị phát hiện gia trưởng của bọn họ chết bởi kinh đô đâu. Đoàn Ngọc sờ lên cái cằm. Đối bọn hắn mà nói, quả thực là đi một bao quần áo, còn có cực tốt lý do a. Nghe nói này phiên quyền hành sớm đã bị đăng sạch con trai Nguyên Đức trưởng khống. Từ nơi này lần trong tập kích liền nhìn ra được, căn bản là không cố kỵ gì a. Đợi một chút, dựa theo Xuất Vân Quốc suy tư của người cùng tập tục, không làm được vị này Đằng Nguyên Chính Thanh, đã dự bị Nhiếp Chính một khi hỏi tội. Liền mổ bụng dĩ tạ, mà Bình Nguyên Thịnh rõ ràng cũng là thấy được điểm ấy. Là dùng mặc dù bắt mấy cái chứng nhân, cũng chưa từng lập tức động thủ. Đoàn Ngọc suy tư dưới, phát hiện đã dục ngựa đi vào kinh đô ở giữa, thấy một góc tàn phá tường vây. Lúc này Xuất Vân Vương thất đã quẫn bách tới cực điểm, hàng năm tuyết lớn đều phải chết cóng mấy cái vương thất lại chi. Cùng này so sánh, những thị nữ kia có còn cần đi bán mình dùng phụ cấp gia dụng sống qua ngày. Liền căn bản là không coi vào đâu, đang chìm ngâm ở giữa. Bỗng nhiên trông thấy đối diện một trận rối loạn, rất nhiều người đi đường tránh ra một vòng. Bên trong là hai cái rằng co lãng nhân giã võ sĩ. Lãng nhân phí hoài bản thân mình tiện chết, rất dễ dàng làm một chút chuyện nhỏ đao kiếm đối mặt. Phát sinh giời đấu thực sự không thể bình thường hơn được. Duy nhất lệnh Đoàn Ngọc nhìn nhiều là bên trong một cái giã võ sĩ võ nghệ tựa hồ không sai. Mà lại ngoài dự liệu tuổi trẻ, đại khái chỉ có 17-18 tuổi, tóc rối bời giống như cái ổ chim non, trên mặt cũng sơn đen mà đen một mảnh, lúc này nắm thật chặt vũ khí trong tay, lại là một thanh kiếm trúc, liền võ sĩ chân chính đao đều không có, quả thực là sỉ nhục. Tại hắn đối diện thì là một tên chừng 30 tuổi lãng nhân, đang đứng ở sinh mệnh đỉnh cao kỳ, không chỉ vũ dũng hơn người, càng là có kinh nghiệm phong phú, nhìn ra tên tiểu quỷ này võ nghệ không tệ, không có mạo muội tiến công, mà là không ngừng lượn tới vòng tròn, chờ mong dùng đao đối công, bằng vào trên tay hắn đao thật, nhất định có thể đem tiểu quỷ đầu này trúc đao nhất đao lưỡng đoạn, sẽ chậm chậm xử lý. Trên thực tế, tại vừa rồi hai bên rút đao nháy mắt, cái này dã võ sĩ trên tay liền trúng một đao, chỉ là trúc đao cũng không có cái gì tổn thương, lại làm hắn càng thêm cảnh giác. Cư hợp chạm, Đoàn Ngọc nhìn cái kia người thiếu niên, càng xem càng là nghi hoặc, đao của người này thuật không thể coi thường, sáng lộ ra truyền thừa, chỉ là chẳng biết tại sao như thế nghèo túng, đồng thời kinh nghiệm đối địch cũng quá ít. Nếu là tại rút đao thời điểm hắn tàn nhẫn quyết tâm dùng cư hợp trảm công kích đối phương yếu hại, dù cho là trúc đao cũng có thể lập tức kết thúc chiến đấu. Cái gọi là cư hợp trảm cũng là một loại khác loại rút đao thuật, chỉ đang dùng so với đối phương rút đao tốc độ nhanh hơn, đoạt chiếm tiên cơ, một đao hạ gục đối thủ, nhất kích không trúng, liền đem chính mình lâm vào một cái hết sức tình cảnh bất lợi. Cáp, lại chạy đi vài vòng về sau, đối diện giá võ sĩ hét lớn một tiếng, nâng đao đánh tới, thanh thế hết sức uy mãnh. Thiếu niên này lui một bước, dưới chân một cái lảo đảo, không thể không giơ trúc đao đối kháng. Ba, hào không ngoài suy đoán, hắn trúc đao bị chém đứt, chỉ còn lại có một cái cán cây gỗ nơi tay. Chết đi. Cái kia giã võ sĩ vẻ mặt dữ tợn, mong muốn đem thiếu niên này chém giết tại chỗ. Thời khắc mấu chốt, thiếu niên không lùi mà tiến tới, xả thân bổ nhào về phía trước, vậy mà tiến đụng vào này giã võ sĩ trong ngực, mong muốn thi triển không đao lấy. Đáng tiếc, hắn khí lực không tốt, một chiêu này cũng không có tu luyện thuần thục, ngắn ngủi giữ lẫn nhau về sau, ngược lại bị cái kia võ sĩ đẩy ra, đầy đỏ mặt lên, một đao chém xuống, ba, này tất sát một đao, lại trực tiếp bị một cục đá đụng bay, giá võ sĩ khẽ giật mình, chợt lại là một cục đá bay tới, ở giữa yếu huyệt, đưa hắn đụng té xỉu địa phương, đột nhiên như thế một màn, nhường người đứng xem đều sợ ngây người. Đoàn Ngọc tùy tiện cưỡi ngựa, tiến vào chiến trường, đi vào thiếu niên trước mặt. Tên của ngươi, ta gọi quyền binh vệ. Thiếu niên ngẩng đầu, ngước nhìn tuổi trẻ võ sĩ đại nhân, trang nghiêm trả lời, binh pháp của ngươi rất không tệ. Học với ai? Đoàn Ngọc suy nghĩ một chút, chưa từng nghe qua cái tên này. Bất quá cũng như người bình thường, sóng lớn đáy cát, long xà khởi lục, mong muốn sống đến cuối cùng. Danh truyền đại lục, cần không chỉ có là tư chất, còn có vận khí. Đây là ta tại Tây Quốc đạo tràng nhìn lén. Thiếu niên xấu hổ mà cúi thấp đầu. Khó trách, Đoàn Ngọc lơ đễnh, quyền binh vệ, ngươi về sau đi theo ta thế nào? Ta cho ngươi 1 tháng 10 lượng bổng lộc, còn có thể hướng dẫn cho ngươi đao thuật. Đa tạ đại nhân hậu ái. Quyền binh vệ cái chán thật sâu chống đỡ chạm đất mặt. Không biết đại nhân là, ta cũng không phải là xuất vân quốc người, nhưng cũng dùng cam đoan trong 3 năm cho ngươi võ sĩ chân chính thân phận. Như thế nào? Đoàn Ngọc biết này người nghi ngờ trong lòng, nói thẳng lấy, hứa hẹn thành đạt võ sĩ a. Chung quanh lập tức ầm ầm nổ tung, mấy cái lãng nhân con ngươi đều muốn đỏ lên. Đặc biệt là vừa mới hồi tỉnh lại cái kia giá võ sĩ. Ta nguyện thành vì đại nhân gia thần. Nghe đến đó, quyền binh vệ cũng không do dự, lần nữa tầng tầng hành lễ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.